Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 760, toàn bộ nhờ diễn. Mà ở một đao kia đồng thời, Mộc Nhiễm sở hữu đường lui toàn bộ bị 8 vị đấu sư phong tỏa. Mộc Nhiễm có thể cưỡng ép tránh thoát một đao kia, nhưng là mặt khác 8 đao muốn thế nào tránh né? 10 người này lấy hy sinh một cái đấu sư tiền đề, bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Tối hôm nay, cũng là một vị tuổi trẻ thiên đạo đấu giả vẫn lạc. Mà nàng thiên đạo đấu hồn, sẽ thành người khác tiến giai công cụ. Lúc này Mộc Nhiễm cũng cảm nhận được băng lãnh thấu xương hàn ý. Chính mình rơi vào bọn họ trong bẫy. Vừa mới đấu khí bạo phát chính mình quá không nên nên. Bây giờ vậy mà bị động như vậy. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngạnh kháng. Không có ý khác. Ngay tại Mộc Nhiễm dự định liều mạng thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh to lớn. Cao ngất kia dáng người đem ánh trăng ngăn lại. Mộc Nhiễm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắc ảnh, là mang theo thiết diện cỗ thương không hồng. Chương này duy mỹ hình ảnh bỗng nhiên phơi bày ra. Mộc Nhiễm ánh mắt mang theo một cỗ mờ mịt nhìn lấy thương không hồng. Mà thương không hồng này thân hình khổng lồ tựa như đại sơn giống như bao phủ tại Mộc Nhiễm trước. Người, phảng phất là kiên cố nhất hậu thuẫn. Mà trên không trung, 9 cái đấu sư tay cầm đao lưỡi đao chém về phía Mộc Nhiễm. Ánh đao màu bạc tràn đầy khủng bố đấu khí. Ngồi ở trên xe ngựa Đường Vi thấy cảnh này, bởi vì vừa mới đang do dự xuất thủ, nhìn thấy thương không hồng xuất hiện cũng liền an tâm, đến chả lo lắng bọn họ hội không có gặp nhau. Hiện tại trời ban lương duyên a, đến cái anh hùng cứu mỹ, không tệ. Thương không hồng hiện tại tâm tình cũng rất lợi hại phức tạp. Nếu như có thể a, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết bọn họ. Nhưng là Ngụy Thường nói, mình bây giờ là đấu giả cảnh giới. Một ngón tay đâm chết này chẳng phải bại lộ à? Đây chính là tôn thượng kế hoạch, cũng không thể bại lộ. Cái này tiểu bất điểm quá yếu, sở dĩ chỉ có thể thương không hồng không có cách. Một tay lấy mờ mịt Mộc Nhiễm kéo qua, thân hình khổng lồ đem bao phủ tại dưới lồng ngực. Oanh, cửu bà đao lưỡi đao toàn bộ rơi vào thương không hồng phía sau lưng. Vì đạt được đến đấu giả hiệu quả, thương không hồng tự thân phòng ngự xuống đến thấp nhất hiệu quả. Không phải vậy sợ bọn họ liền ra đều chặt không xong. Hiện trường nhất thời bao phủ ra một mảnh đấu khí, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhỏ nhắn xinh xắn Mộc Nhiễm tựa hồ cũng có thể cảm nhận được này mãnh liệt va chạm. Thậm chí có thể nghe thấy da thịt bị cắt mở thanh âm. Mộc Nhiễm cũng biết bây giờ không phải là cảm động thời điểm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức thoát ly. Trong tay trường kiếm màu xanh mang theo đấu khí điên cuồng huy sái. Hai vị ngốc trệ đấu sư trong nháy mắt bị dây. Vì cái gì bọn họ hội ngốc? Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ trông thấy thật không thể tin một màn. Đao nhận dao bầu nam nhân này trên lưng lúc, vậy mà xuất hiện tia lửa. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Người này ra thịt là cái gì làm? Tại đấu sư toàn lực công kích phía dưới vậy mà lấy ra tia lửa. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là đem ra thịt mở ra. Nhưng tia lửa kia tuyệt đối không phải hoa mắt. Rút lui, dẫn đầu đấu sư không chút do dự ra lệnh. Đấu sư trực giác nói với chính mình, nam nhân này rất khủng bố. Buổi tối hôm nay ám sát không thể lại tiến hành tiếp. Còn lại 7 vị đấu sư lập tức biến mất tại hắc sắc trong bầu trời đêm. Thương không hồng cũng là thở phào, dựa theo chính mình thụ thương trình độ, hẳn là đứng không dậy nổi. Sở dĩ thương không hồng ngã xuống, Đường Vi cũng thở phào. Vừa mới những người kia không đi cũng là một chuyện phiền toái, đoán chừng phải nhượng Ngụy thúc lui khách một chút hảo tâm người áo đen. Một trận loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp phòng vệ quân rốt cục xuất hiện. còn mời thánh nữ thứ tội. Đầu lĩnh nơm nớp lo sợ hô. Mộc Nhiễm nhíu lại mày ngài, dương dương tay, kiều thân thể nhỏ bé vậy mà đem thương không hồng nâng lên đến. Này đẫm máu phía sau lưng nhìn thấy mà giật mình, đem hôn mê trong thương không hồng thả tại lập tức. Mộc Nhiễm chính mình lái xe, hỏa tốc nhà, Nhiễm Nhi, không có sao chứ? Trong xe ngựa Mộc An Quốc lên tiếng hỏi, không có việc gì, Mộc Nhiễm trầm giọng nói ra. Nhìn xem bên người, không biết sống chết, thương không hồng. Không có việc gì liền tốt, Mộc An Quốc thở phào. Chỉ cần nữ nhi không có việc gì liền tốt, giống thương không hồng dạng này mã phu cũng không để trong lòng. Nếu quả thật chết, sẽ cho một khoản an táng phí. Nhưng đối với Mộc Nhiễm tới nói, thương không hồng chính là mình ân nhân cứu mạng. Vừa mới nếu không phải hắn ngăn cản, chính mình chỉ sợ không có khả năng ngồi ở chỗ này nói chuyện. Đến Mộc phủ, Mộc Nhiễm trực tiếp nhảy xuống xe, khiêng thương không hồng này cực đại thân thể liền hướng bên trong chạy. Trên mặt đất chảy ra một đạo đỏ tươi vết máu, Đường Vi lập tức theo sau, sắc mặt lại lộ ra ý cười. Hy vọng đây là một cái tân khai thủy đi. Lúc này, giả chết thương không hồng cũng có chút phiền. Cái này tiểu bất điểm vậy mà khiêng chính mình chạy làm được bản thân rất lợi hại mất tự nhiên. Tôn thượng cho nhiệm vụ rất khó khăn Mộc Nhiễm đi vào chính mình khuê phòng. Trực tiếp đem thương không hồng đặt ở chính mình trên giường. Không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Đường Vi, mau đem ta cái hòm thuốc lấy ra. Mộc Nhiễm tranh thủ thời gian hô, Đường Vi cũng là phối hợp, lo lắng hỏi, tiểu thư, ta biểu đệ không có sao chứ? Không biết, Mộc Nhiễm nhìn lấy này máu thịt be bét phía sau lưng, hơi có chút nghi hoặc, chín cái đấu sư toàn lực phía dưới, chỉ là máu thịt be bét sao? Đường Vi nhìn ra Mộc Nhiễm đang nghi ngờ. Nói ra, tiểu thư, ta cái này biểu đệ từ thân thể nhỏ bé liền cứng rắn. Hẳn là sẽ không chết đi. Yên tâm tốt, ta hội hết sức. Mộc Nhiễm tranh thủ thời gian xoa thuốc. Còn xuất ra một cái tinh xảo cái bình. Bên trong liền có một viên thuốc. Đây là sư phụ cho mình bảo mệnh hoàn. Mộc Nhiễm tựa hồ muốn để lộ thương không hồng mặt nạ. Mà Đường Vi hô một tiếng. Tiểu thư, ta cho hắn mớm thuốc. Mộc Nhiễm nói nhỏ một tiếng, đem thương không hồng thiết diện cổ để lộ, mà Đường Vi trông thấy thương không hồng song quyền là nắm chặt trạng thái. Sợ thương không hồng nhất quyền đánh nổ Mộc Nhiễm đầu. Khoan hãy nói, thương không hồng trong lòng là nghĩ như vậy, nữ nhân này vậy mà tự tiện để lộ chính mình thiết diện cổ. Rất muốn cắt đứt cổ nàng, mà Mộc Nhiễm cũng nhìn thấy thương không hồng mặt. Hơi hơi ngốc một chút, sau đó cầm trong tay viên thuốc đút vào, mà một bên Đường Vi chăm chú quan sát Mộc Nhiễm sắc mặt. Phát hiện nàng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền lộ ra bình thường, ánh mắt mang theo lo lắng ý tứ. Yên tâm, xem ra cái này Mộc Nhiễm cũng không phải là nhan giá trị khống. Mộc Nhiễm lập tức kiểm tra thương không hồng thân thể. Phát hiện thương không hồng khí tức rất phẳng thuận. Cái này dược hiệu quả tốt như vậy sao cảm giác hiện tại chỉ là phổ thông vết thương da thịt a? Không có cách, thương không hồng cũng chỉ có thể như thế diễn. Chẳng lẽ muốn bị chặt thành mấy khối sao, sẽ không có chuyện gì. Người biểu đệ thân thể rất cường ngạnh, có thể hồ sơ ở 9 cái đấu sư công kích. Mộc Nhiễm nhẹ nói. Đường Vi làm sao cảm giác Mộc Nhiễm có chút hoài nghi. Đây cũng không phải là chuyện tốt a. Tiểu thư, ta biểu đệ trời sinh chính là như vậy. Đây không phải bệnh đi, Đường Vi diễn kỹ vẫn là tại dây. Nếu như bây giờ Nhượng Ngụy thường đến phối hợp, đều có thể muốn bại lộ. Không, khả năng này cũng là thiên phú dị bẩm đi. Nếu như gia nhập một cái tốt tông phái, tiền đồ vô hạn, có lẽ ta có thể đem hắn mang đến trời lạnh tông. Mộc Nhiễm đây cũng là có báo ân ý tứ. Dù sao thương không hồng vừa mới cứu mình nhất mệnh,